Sophie Mộ Tuyết, quyển 1, góc truyện audio.com. Khi Minh Nguyệt trở về Ngưng Tuyết Cung, Hoàng hậu đã đưa triều phục, trang sức cho yến hội đêm nay đến. Thân là đệ nhất tài nữ đế đô, lại là tứ đại phi nên Mộ Tuyết nhận được rất nhiều bảo bối. Hơn nữa, Thái hậu cũng ban thưởng rất nhiều. Nhìn những thứ được ban, Minh Nguyệt hiểu Thái hậu hôm nay muốn nàng sắm vai gì trên yến hội. Dù sao cũng nghe nói tiểu quận chúa khuynh thành mỹ mạo vô song. Không gì không tinh thông, Thái hậu lo lắng hỏi Nguyệt quốc đêm nay bị mất mặt. Khóe miệng khẽ cười, Minh Nguyệt nhìn Triệu công công đưa châu báu và nhạc khí tới. Tay cầm lấy một miếng ngọc như ý nhìn nhìn, như vô tâm mà nói. Mỹ nhân như ngọc nhưng đáng tiếc ngọc đẹp không bằng người. Nói xong không thèm để ý ném vào khay. Xoay người nhìn chiếc đàn tranh và tỳ bà, tim Triệu Truyền run lên, ngay cả cơ thể cũng không khống chế mà run rẩy một chút. Hắn hơi nhếch môi thâm, trong lòng như bị đào xới, thoáng ngẩng đầu nhìn Minh Nguyệt nhưng thấy nàng chỉ chăm chú nhìn nhạc khí. Cảm thấy thoải mái hơn, nữ nhân này luôn ra vẻ hồn nhiên nhưng trên người có cảm giác độc bá. Lãnh liệt, nếu nói nàng tâm cơ khó lường thì đôi mắt nàng lại trong suốt dị thường giống như nước suối tinh khiết. Khiến người ta có cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng. Kỳ thật sau khi phát sinh chuyện Trâm Ngọc đã nhiều lần hắn muốn xuống tay với nàng nhưng chưa kịp làm gì thì đã 5 lần 7 lượt bị hãm hại. Lợi dụng, giống như việc bẻ liễu hôm nay. Thật ra hắn muốn thử xem nàng có như người bình thường mà nông cạn. Nóng nảy nhưng không ngờ lại thành mình tự lấy đá đập chân mình. Nghĩ đến đây, bàn tay ẩn trong tay áo Triệu Truyền nắm chặt thành quyền. Thầm vận nội công định bước đến nhưng không nghĩ vừa bước đến gần Minh Nguyệt lại cảm nhận được nàng không có chút nội công. Sát khí nào mà chỉ có mùi hoa mai lạnh nhạt như có như không. Nàng vừa giống người bình thường lại vừa khác người. Khó mà đoán được, mày rậm nhíu lại. Bàn tay nắm chặt dần dần buông ra, chỉ thấy Minh Nguyệt giống như phát hiện điều gì mà quay đầu nhìn hắn. Triệu Truyền cả kinh định tìm cớ thì lại thấy Minh Nguyệt lấy khăn tay lau mồ hôi trên trán hắn. Giọng mơ hồ, sao lại ra nhiều mồ hôi vậy? Động tác vô cùng thân thiết khiến Triệu Truyền nhất thời cứng đờ. Hai mắt trợn to nhìn nữ tử áo trắng che mặt trước mắt. Kinh ngạc không nói nên lời. Nhưng đã thấy đôi mắt trong suốt đang nhìn hắn nói, Triệu công công yêu hiền phi đúng không? Một câu nói mà như ngũ lôi oanh đỉnh, sấm sét, khiến Triệu công công đứng không vững. Lúc này Minh Nguyệt cười rộ lên, nụ cười nhẹ nhàng như không nhưng lại lạnh lùng như xương. Sắc bén như tên, giọng nói ôn nhu, thản nhiên, điềm tĩnh nhưng hắn lại nghe như tiếng ma quỷ. Tàn sát lòng hắn, Minh Nguyệt nhìn thần sắc Triệu công công. Nghi hoặc trong lòng khẳng định được đến 8 phần, ngưng cười, tay xoa xoa những viên chân châu Thái hậu ban tặng, sắc mặt lạnh nhạt coi như chuyện vừa rồi không hề phát sinh. Phiền công công đi một chuyến, Thái hậu ban cho bản cung đương nhiên là tạ ơn nhận, có điều, Minh Nguyệt hơi nheo mắt, cầm những viên chân châu trong bàn tay đưa tới trước mặt Triệu công công cười nói. Những chân châu này vừa nhìn đã biết là cực phẩm. Ngươi thay ta đưa cho Hiền Phi tỉ tỉ đi. Triệu công công bị Minh Nguyệt vạch trần tâm sự còn chưa hoàn hồn. Chậm chạp không muốn tiếp nhận chân châu kia vì thế cúi đầu định từ chối. Nhưng lại nghĩ tới khi nãy nhược điểm của mình đã bị Minh Nguyệt nắm trong tay. Nhất thời ảo não hối hận. Chỉ giơ tay nhận, nô tài tuân mệnh. Minh Nguyệt cười khẽ, trong mắt lóe ra ánh sáng khó hiểu. Chỉ thấy Triệu công công vừa giơ tay ra. Chân châu trong tay Minh Nguyệt biến thành bột phấn trắng theo khe hở trên tay mà rơi xuống. Giống như những hạt cát chảy qua kẽ tay. Triệu công công ngạc nhiên lại thấy Minh Nguyệt nói. Thứ này cho Hiền Phi tỉ tỉ bồi bổ đi. Nghe nói bột chân châu có thể an thần. Nói rồi, cười lạnh, đôi mắt linh động nhìn mấy viên chân châu còn lại nói, còn 2 viên nữa. Lúc Triệu công công rời khỏi Ngưng Tuyết Cung có thể nói là kinh hồn táng đởm. Sợ hãi, hắn vội vã chạy về Khôn Chữ Cung, trên đường không dám ngừng lại, trong lòng giật mình kinh sợ khiến hắn không thể suy nghĩ gì. Bột chân châu trên tay rơi xuống quá nửa, đến khi dạ yến, Minh Nguyệt tắm rửa thay quần áo. Chỉ mặc một bộ sa y, áo bằng sa mỏng, ngồi trước gương trang điểm, gỡ chiếc khăn che mặt xuống. Khuôn mặt trắng nõn càng mềm mại nhưng cũng dữ tợn, ngón tay lạnh lẽo mơn trớn vết thương đã sớm liền miệng kia. Trái tim thắt lại, khuôn mặt tuyệt sắc lại bị vết sẹo như thế là chuyện tàn nhẫn bậc nào. Nữ tử cổ đại cực kỳ chú ý đến dung mạo và tài năng. Mà Mộ Tuyết vốn là nữ tử song toàn nhưng lại bị hủy dung. Minh Nguyệt là sống nhờ thân thể nàng nên còn không tìm được nguyên nhân của vết sẹo này. Nhẹ thở dài, bàn tay trắng nõn cầm bút lông vẽ lông mày. Nhìn nữ tử tố khiết như tuyết liên, ánh mắt trong suốt lóe ra một chút ướt át, mặt ở mi tâm không biết từ đâu mà có. Trông yêu diễm nhưng khiến nàng đau đớn. Minh Nguyệt nhướng mày, cũng không quan tâm, lấy mảnh chu sa mím môi, rồi lại lấy chu sa điểm lên mặt yêu diễm như hoa ở giữa mi tâm. Sau đó lấy khăn sa che mặt, sai các cung nữ khác lấy triều phục, sửa sang tóc mây, tô hồng móng tay. Sau nửa nén hương, Minh Nguyệt nhìn qua các loại nhạc khí trong điện nhưng cũng không động đến. Nàng lấy chiếc sáo trúc mà Tam Vương gia mang đến mấy đêm trước. Bàn tay trắng nõn vuốt ve hoa văn khắc tinh tế trên sáo rồi giấu trong tay áo. Giờ lành đến, Minh Nguyệt lên xe nhưng lại thấy Tiêu Đồng mệt mỏi, bơ phờ chạy về. Minh Nguyệt xuống xe hỏi tình hình điều tra đã thấy Tiêu Đồng cười ngây ngô. Vỗ vỗ tay nải trên lưng nói, quả không ngoài sở liệu của tiểu thư, nô tỳ lần này ra cung rất thuận lợi, cũng làm theo ý tiểu thư. Minh Nguyệt gật đầu, nàng tin Tiêu Đồng có khả năng này nhưng lại thở dài nói. Tiêu Đồng ngươi về chậm nếu không đã có thể cùng ta tham gia yến hội tẩy trần lãnh tiêu quốc chủ rồi. Đối phó với những lính tôm tướng cua, lưu diêu, này nếu có Tiêu Đồng hỗ trợ thì sẽ thoải mái hơn. Tiêu Đồng vừa nghe đã vui vẻ nói, nô tỳ lập tức thay quần áo rồi tới. Nô tỳ ở bên ngoài được nghe rất nhiều lời đồn về quận chúa Lãnh Khuynh Thành. Nô tỳ rất muốn đại khai nhãn giới xem quận chúa gì mà lại là tuyệt sắc thiên tiên trong 16 nước. Minh Nguyệt hơi nhướng mày, trong mắt có chút kinh ngạc nhưng cũng không nói gì chỉ gật đầu. Lên xe, chậm rãi đi tới Kim Loan Điện. Trong đầu chỉ hiện lên câu nói quận chúa tuyệt sắc, thiên tiên trong 16 nước của Tiêu Đồng, tuyệt sắc thiên tiên 16 nước, Minh Nguyệt trầm tư nhìn lên ánh trăng sáng tỏ trên bầu trời. Ngón tay nhẹ gõ lên gỗ lim, suy nghĩ sâu xa, cách chương.